Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1271, chương 1270 thấp thỏm. Tự diễu, về sau, Shinuji Kurono dùng quản lý trưởng thân phận, tự mình phân phát mọi người, bất kể như thế nào, bởi vì các ngươi làm loạn quan hệ, chung quanh đã biến thành dạng này. Nhưng ta cũng đã không có khí lực gì cho các ngươi thuyết giáo. Các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn trở về đi. Shinuji Kurono làm ra dạng này phát biểu, nhường mọi người lần lượt cười mỉa. Nhất là Rama cùng Stella, cũng đều xấu hổ giống như rời đi tầm mắt. Dù nói thế nào, Otter cùng Ikki ở giữa kịch đấu mặc dù hung hiểm, nhưng chính là tại so kiếm mà thôi. Cũng không có cho chung quanh tạo thành bao lớn phá hư. Ngược lại là Rama cùng Stella, lẫn nhau đánh cho là hoàn toàn không để ý chung quanh. Nhường chung quanh một vùng đều giống bị thiên thạch đập trúng một dạng. Chỉ còn lại có một cái cháy đen hố. Nói cách khác, đối chung quanh phá hư, Rama cùng Stella liền là kẻ cầm đầu. Ngay sau đó, Rama một nhóm tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Cái kia thiếp thân, Saikyo Nene vừa nghĩ cùng theo một lúc rời đi, cũng là bị Shinuji Kurono cho bắt được. Ngươi lưu lại cho ta, cùng một chỗ nắm nơi này cho sửa tốt. Tại sao như vậy a? Đối mặt Shinuji Kurono vô tình tuyên bố, Saikyo Nene phát ra kháng nghị thanh âm, lại hoàn toàn vô hiệu. Thế là, hai người liền cùng một chỗ lưu lại, dọn dẹp Rama một nhóm tại đây bên trong lưu lại tàn cuộc. Dùng hai người này năng lực, muốn tu phục cái kia một mảnh đất trống. Cái kia hẳn là phi thường chuyện dễ như trở bàn tay a. Bằng không, Rama đấm người huyên náo lớn như vậy, không bị truy cứu trách nhiệm, đó là không có khả năng. Càng sâu người, nếu quả thật muốn truy cứu trách nhiệm lời, Rama đáng người sớm đã bị phạt đến thương tích đầy mình. Bởi vì, học sinh kỵ sĩ sử dụng năng lực quyền hạn là nắm giữ tại sở thuộc học viện trên tay. Ngoại trừ nên học viện sáng định nơi trốn, tình huống bên ngoài, nội quy trường học cấm chỉ học sinh tùy tiện sử dụng đi vai. Đây là văn bản rõ ràng quy định sự tình. Sẽ có quy định như vậy cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì học sinh kỵ sĩ như trước vẫn là tại học tập tuổi tác. Nếu là tùy ý làm bậy làm dùng sức mạnh, đối chung quanh tạo thành tổn hại, đến mức đối với sinh mạng tạo thành uy hiếp, cái kia nhất định là một đại vấn đề. Bởi vậy, thất kỵ sĩ học viện có văn bản rõ ràng quy định. Phàm là học sinh kỵ sĩ tại học viện cho phép tình huống cùng trường hợp hạ cũng đều không cho phép gọi ra đi vai. Người vi phạm nhẹ thì bị phạt, nặng thì nghỉ học xử lý. Vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Rama đám người theo nhập học đến bây giờ, đã tùy ý làm bậy sử dụng không biết bao nhiêu lần đi vai. Nếu là học viện truy cứu tới, khó tránh khỏi hội đều bị phạt. Sở dĩ không có đổi thành như thế, nguyên nhân gần như chỉ ở tại lần này là đối Ikki cùng Stella rèn luyện. Đã là nhận Shinuji Kurono tán thành, coi như bị truy cứu, Rama cũng có lấy cớ có thể dùng. Đến mức trước đó Stella cùng Shizuku ở giữa đưa tới nhiều lần rối loạn, cái kia đã là để cho hai người đều tại bị phạt. Là thật là vì ngăn cản hai người gọi ra qua đi vai. Tình có thể hiểu. Không có bị truy cứu, Ikki gàng là chỉ có hôm nay mới gọi ra đi vai. Bình thường cũng chỉ có luyện tập thời điểm tại chỉ định địa phương sử dụng linh trang mà thôi. Có dám ở đây, hôm nay nên tính là ngoại lệ. Shinuji Kurono vốn nhờ làm như thế cân nhắc, mới có thể tự mình lưu lại, mang theo Saikyo Nene cùng một chỗ, tự tay chữa trị cái kia một mảnh đất trống. Rama gọt nhóm thì là bước lên đi tới túc xá con đường. Thật không cần đi phòng chăm sóc sức khỏe sao? Huynh trưởng đại nhân, tại hồi trở lại túc xá đường bên trên, Shizuku liền một bên thận trọng vịn Ikki, Một bên không ngừng nói như vậy lấy, bị thương nặng như vậy, vẫn là đi phòng chăm sóc sức khỏe sử dụng IPS tái sinh túi tương đối tốt. Cái gọi là IPS tái sinh túi chỉ là tập hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng y học đại thành kỳ tích chi hạp. Tựa như chữ trên mặt ý tứ, nó có thể chữa trị bất kỳ ngoại thương, hiệu quả hơn hẳn tái sinh. Tại tái sinh túi hiệu quả phía dưới, vô luận là lọt vào chặt đứt thân thể vẫn là lọt vào bóp nát trái tim. Chỉ cần còn không có triệt để tử vong, vậy liền cơ bản có thể tại ngắn ngủi vài phút bên trong trị liệu khôi phục. Xem tình huống thậm chí có thể chữa trị đầu, trừ phi mất đi cái kia bộ phận thân thể trực tiếp bị xoắn thành thịt vụn hoặc là mất đi. Bởi vì Blazer chiến đấu bình thường đều cực kỳ nguy hiểm. Động một chút lại gãy tay gãy chân quan hệ. Trên cơ bản, tại cùng Blazer tương quan trọng yếu công trình bên trong đều sẽ thiết trí tái sinh túi. Bao quát thất kỵ sĩ học viện. Tại học viện Hagun phòng chăm sóc sức khỏe bên trong, liền có thiết trí tái sinh túi. Chỉ cần Ikki đi vào bên trong nằm vài phút, một thân vết thương lập tức liền sẽ hoàn toàn chữa trị tới. Liền một điểm vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Đáng tiếc, Ikki lại là cự tuyệt. Tái sinh túi chữa trị năng lực mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng chi phí cũng cao đến hù chết người. Nếu như không phải mối nguy tính mệnh tình huống cũng hoặc là tại công khai trường hợp hạ tiến hành công chính tranh tài, bất kỳ tư đấu đưa đến thương thế đều sẽ không được cho phép sử dụng tái sinh túi. Ikki như thế giải thích, huống hồ sử dụng tái sinh túi, người bị thương nhất định phải toàn thân gây tê về sau mới có thể đi vào đi, sẽ còn cho thân thể tạo thành tương đối lớn gánh vác. Trạng huống của ta có thể không có cách nào tùy tiện sử dụng tái sinh túi. Cho nên, vẫn là như vậy liền tốt. Ikki vốn nhờ làm lý do như vậy, từ bỏ trị liệu thương thế trên người. Không sao, bởi vì Shizuku quan hệ, thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn. Chỉ còn lại có ngực này đạo trọng thương còn có sử dụng Ito Sura, để lại tác dụng phụ, nghỉ ngơi một đêm. Nên rất nhanh liền có thể tốt. Ikki giống như vậy gạt ra nụ cười tới. Chỉ là nhìn xem Ikki chỉ có tại Shizuku nâng đỡ mới có thể miễn cưỡng đi lại. Toàn thân chế phục cũng rách tung tóe lại che kín máu tươi. Ai cũng sẽ cho rằng Ikki là tại cậy mạnh. Trên thực tế, Ikki cũng đích thật là tại cậy mạnh a. Mọi người liền có thể nhìn ra được. Thua ở Otter chấp tay, đối Ikki tựa hồ vẫn là tạo thành ảnh hưởng, cho nên mọi người chỉ có thể thức thời không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Stella, thật là, nam nhân chính là như vậy, ưa thích cậy mạnh, mà lại chẳng qua là thua một lần mà thôi. Có cái gì tốt ngại a? Nói như vậy lấy Stella đồng dạng là một bộ hết hơi hết sức bộ dáng. Rõ ràng. Trước đó tỉnh lại tự thân lực lượng chân chính lúc chỗ trôi qua ma lực cùng thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà lại, đừng quên, chính ngươi cũng thua một lần, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có thấy không cam tâm a? Rama điềm nhiên như không có việc gì nói một câu như vậy. Ô, Stella tại chỗ ngậm miệng không trả lời được, nói cách khác, ngươi cũng cảm thấy không cam tâm a? Còn không biết xấu hổ nói người khác đâu. Rama nghiền ngẫm giống như nói như vậy lấy. Dài dòng, Stella lập tức lớn tiếng phản kháng. Thế nhưng, ta cũng không là cảm thấy không cam tâm. Bại bởi cường đại như vậy kiếm sĩ. Ta tâm phục khẩu phục. Ikki không khỏi thấp như vậy ngữ. Chỉ là, ta cho tới bây giờ cũng không biết. Kiếm phía trước đúng là có nhiều như thế khảo nghiệm. Ta chẳng qua là biết chút kiếm thuật mà thôi. Thế mà tại đắc chí, vừa nghĩ tới, cũng làm người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Ikki tự bạch, nghe cùng tự diễu không có cái gì khác nhau. Này đã chứng minh Otter kiếm cho Ikki tạo thành rung động. Liền là có lớn như vậy. Huy trưởng đại nhân, Shizuku như là có thể lý giải Ikki một dạng. há hốc mồm, muốn nói cái gì, kết quả lại là một câu đều nói không nên lời. Mọi người ở giữa bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Mãi đến, a nha, đây không phải Kurogane đồng học sao? Dạng này một thanh âm đột nhiên từ mọi người phía trước vang lên. P.S. Hôm nay bận quá nên thôi để lão baby cô bị quê nên theo lão ấy lên 5C. Nói chứ bận thật, Teo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,